Cả đời chỉ yêu em. Chương 1448, chia đội. Khóc chuyện audio.com. Phương Ngôn đúng lúc đang cúi đầu xem tư liệu. Cô ngẩng đầu, chào mày, tin tức có thể tin được không? Loại tin tức này, Phương Ngôn không phải không nghe được. Chỉ là Phương Ngôn đã xem qua cái tiết mục này. Cảm thấy tiết mục này vẫn được tính là theo hướng tích cực. Cho nên cũng không hỏi nhiều. Mục Đào Đào gật đầu. Tuyệt đối tin cậy, cái tiết mục này mới vừa thay đổi đạo diễn. Chị Ngôn, hẳn là chị đã nghe nói. Lần này đạo diễn cùng tổ tiết mục, không có tiết lộ bất kỳ nội dung nào đối với khách quý tới tham gia tiết mục. Bao gồm cả người dẫn chương trình của bọn họ, vì chính là để hấp dẫn lượt xem. Lông mày Phương Ngôn khẽ nhíu lại, khép lại văn kiện, cau mày nghĩ đối sách. Trong giọng nói của Mục Đào Đào rõ ràng có bất mãn đối với đạo diễn. Nhưng lại tìm được một cái gì đó trong dương đồ trang điểm. Mục Đào Đào cười đặc biệt vui vẻ. Nhưng mà, cũng may em biết được tin tức này sớm cho nên đã mua giải men cho chị. Trước đây em cũng đã dùng qua. Siêu cấp tốt, một lúc nữa chị uống 2 viên. Đợi đến lúc trong quá trình thực hiện chương trình em sẽ hòa bột vào nước. Lại tìm người đưa nước cho chị. Chị uống 2 cái khẳng định sẽ không có chuyện gì. Nếu là để bảo vệ Tố Tâm. Mục Đào Đào rất có kinh nghiệm. Biết tửu lượng của Tố Tâm không lớn. Bia tối đa cũng chỉ uống được 3 chén. Hỏi thăm được tin tức Mục Đào Đào liền bắt đầu làm chuẩn bị. Này khiến cho Phương Ngôn đã thay đổi cách nhìn đối với Mục Đào Đào. Hóa trang xong, Mục Đào Đào đem giải men đưa cho Tố Tâm. Tố Tâm uống 2 viên, nhận được thông báo, Tố Tâm đi ra khỏi phòng hóa trang. Trước khi đi ra, Tố Tâm thấy Mục Đào Đào cầm giấy vệ sinh bao bọc vài viên thuốc. Dùng hộp phấn nghiền nát, sau đó đổ vào bên trong bình nước khoáng. Tố Tâm là theo chân đoàn làm phim, Hàng Ma Truyền Kỳ, cùng đi, lần này đạo diễn Trần không xuất hiện. Chỉ có Tô Mạn Mạn, Tống Thành, Tố Tâm cùng vai nữ phụ. 5 người nam của chương trình, rút thăm quyết định phân tổ, cũng không biết là Tô Mạn Mạn giở trò, hay là thật sự chính là ý trời. Tố Tâm vẫn ở cùng đội với Tô Mạn Mạn như trước. Tô Mạn Mạn, Tố Tâm, cùng 3 người của chương trình một đội, Tống Thành mang theo 2 vai nữ phụ cùng 2 người của chương trình một đội. Khách chương.